cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 208, chương 202, SEZ 48 buổi hòa nhạc. Tốt, yên tâm đi tiểu muội. Đã ngươi không thể tu luyện, đại ca liền mau chóng đột phá đến bảo hộ ngươi. Cảm thụ qua tụ khí đan hiệu quả, cùng với tu luyện mang đến chỗ tốt, Ngưu Vũ Vũ cũng không có giả mồm, đưa tay tiếp nhận chứa tụ khí đan bình sứ, vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Ngưu Tiểu Hoa nhẹ gật đầu, lại lơ đãng nhìn về phía Triệu Trạch khoanh chân ngồi tĩnh tọa phòng. Trong lòng ngọt ngào yên lặng nói, không sợ, ta còn có tam ca đâu, coi như không thể trường sinh. Nếu có thể cùng hắn làm bạn mấy chục năm cũng vậy là đủ rồi. Ngưu Vũ Vũ không hổ là phong hệ, thiên linh căn tuyệt cường tư chất, có tụ khí đan phụ trợ, ngắn ngủi trong 3 ngày, hắn liền liên tiếp đột phá cảnh giới, theo luyện khí kỳ 1 tầng trung kỳ, đột phá đến 2 tầng thiên đại viên mãn, ổn định lại Triệu Trạch cũng không có nhàn rỗi, ăn vào 2 cái uẩn linh đan hắn đã đem tu vi đột phá đến luyện khí kỳ hậu kỳ tầng 7. Vô luận là thần thức cùng tu vi, đều đã siêu việt ngay tại khôi phục bên trong Liễu Mị. Ta đi, không đúng rồi, đã đến giờ, có thể như thế nào vẫn chưa hoàn thành tồn tại tức hợp lý nhiệm vụ nhắc nhở đâu. Lại qua 2 ngày, làm Ngưu Vũ Vũ dựa vào tụ khí đan đột phá đến luyện khí kỳ 3 tầng thiên lúc đầu. Triệu Trạch đột nhiên vỗ đầu một cái, bỗng nhiên đứng lên, không còn có tâm tình tiếp tục tu luyện xuống, bởi vì theo hắn nguyên lai suy nghĩ, dù cho chính mình không có tự thân lên truyền phản xuyên Việt đặc sứ sách bản thảo, có tần biên tập viên cùng những cái kia đại bàn trải tại, 2 năm thời gian vừa đến cũng nên thu được hệ thống nhắc nhở, từ đó giải tỏa các đại huyền huyễn cùng với trong tiên hiệp nữ chính mới đúng, nhưng hiện tại thế nhưng không có. Đối mặt trầm mặc không cho trả lời lão bà hệ thống, Triệu Trạch lập tức lo lắng nhìn một chút ngoài cửa sổ chiếu vào minh nguyệt, hắn quyết định hiện tại liền xuyên qua trở về nhìn xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Bất quá trước khi đi, chỉ sợ nguyệt quang bảo hạp xuyên qua địa điểm có sai lầm, lần sau chẳng biết lúc nào gặp mặt, Triệu Trạch sẽ tiến vào phái Thanh Thành lúc nhận lấy chữ vật túi lưu lại. Trong đó để lên 1 viên uẩn linh đan cùng 20 mấy viên tụ khí đan. Lại cho Ngưu Tiểu Hoa viết 1 phong hắn có việc rời đi, làm nàng chớ có lo lắng thư. Làm xong hết thảy về sau, Triệu Trạch lấy ra Nguyệt Quang Bảo Hạp, làm đi tới tương lai một mặt đối diện ánh trăng. Trong lòng mặc niệm 40 giây về sau, trực tiếp hô lên chú ngữ, bàn nhược đến bờ bên kia, quang ảnh lóe lên, theo 40 năm trước thâm quyến dân cư bên trong biến mất Triệu Trạch, trực tiếp xuất hiện tại một bọn người đầu nhốn nháo đại sảnh trong. Hứa Giai Y, Hứa Giai Y, Lý Đình Đình, Lý Đình Đình, Hoàng Duyệt San, Hoàng Duyệt San. Bởi vì thời gian truyền tống thời gian không dài, Triệu Trạch lại đột phá đến luyện khí kỳ 7 tầng thiên hậu kỳ. Lần này truyền tống cảm giác khó chịu cũng không có quá mức mãnh liệt. Mới vừa xuất hiện, hắn liền nghe được bên tai có thật nhiều thiếu nam thiếu nữ đang không ngừng hò hét. A tương đương, hóa ra là nào đó nữ đoàn tại bắt đầu diễn sướng hội nha. Mở mắt ra quét mắt 4 phía không ngừng vung vẩy que huỳnh quang cùng dơ dạ quang nhãn hiệu thanh niên nam nữ hậu viện đoàn. Lại liếc mắt nhìn phía trước trên sân khấu người chủ trì, cùng với hậu trường chậm rãi đi ra 48 cái mỹ thiếu nữ. Triệu Trạch đốn rõ ràng trong lòng, cũng may mà giờ phút này đám fan hâm mộ tinh lực đều tại trên sân khấu, không có phát hiện đột nhiên trống rỗng xuất hiện hắn, nếu không chắc chắn gây nên ồn ào. Triệu Trạch cười nhạt một tiếng, thừa cơ đem Nguyệt Quang Bảo Hạp thu vào chữ vật túi bên trong. quay người liền chuẩn bị rời đi, này nhìn qua có chút giống sân vận động đại sành. Chờ một chút, Hứa Giai Yêu, này danh tự có chút quen thuộc. Nàng không phải từng bị người một nhà công hô hấp cứu. Về sau đi không từ giá SEG48 mặt giá trị đảm đương sao? Mới vừa đi ra hai bước, Triệu Trạch nghe bên tai hò hét, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Lập tức quay đầu hướng chính giữa sân khấu mặc váy công chúa. Đầu đội tai nghe, vẫn xứng có hoa đoá trang trí đại mỹ nữ nhìn lại. Là nàng, hồi lâu không thấy, cô nàng này càng ngày càng có hương vị. Chính là không biết nàng còn nhớ hay không đến chính mình. Triệu Trạch xuất hiện địa phương, khoảng cách sân khấu chừng mấy chục bước xa, thuộc về tới gần trong chỗ ngồi gian lại sau vị trí. Bất quá lấy thần trí của hắn mạnh, tùy tiện liền đem trên sân khấu 48 cái nữ đoàn thành viên đều nhìn thấu qua. Cuối cùng dừng lại ở ngoài sáng mắt răng trắng, duyên dáng yêu kiều Hứa Giai Y trên người chỉ chốc lát. Triệu Trạch lúc này mới thu hồi ánh mắt, quay người đi ra ngoài. Mọi người im lặng một chút, cảm tạ các vị SEG48 đám fan hâm mộ trình diện ủng hộ các ngươi thần tượng. Tiếp xuống, để cho các nàng vì mọi người. Nhưng vào lúc này, cảm giác bầu không khí cũng tạo không sai biệt lắm. Người chủ trì nhẹ nhàng phất tay, bắt đầu làm mọi người im lặng ngồi xuống. Giới thiệu Hứa Giai Y, Lý Đình Đình, Hoàng Duyệt San các nàng muốn biểu diễn tiết mục. Kể từ đó, Triệu Trạch quay người rời sân hành vi liền có vẻ hơi đột ngột. Xung quanh không ít người xem đều hướng hắn nhìn tới. Ca môn, ngươi muốn làm cái gì? Không có địa phương ngồi sao? Ta chỗ này vừa vặn có cái không vị. Đến ngồi đi, một cái dơ Hoàng Duyệt San nhãn hiệu thanh niên. Nghĩ là sợ hắn gây nên bạo động, ảnh hưởng tới chính mình thần tượng bình thường phát huy. Vội vàng kéo lại hắn thấp giọng nói. Khi nói chuyện, gia hỏa này tự giác hướng bên trong rời một chút, đem tới gần vào hành lang ghế nhường lại. Này, được rồi, ở đây xem một hồi miễn phí buổi hòa nhạc, coi như cho Hứa Giai Y cổ động tốt. Vậy xin đa tạ rồi. Trong lòng oán thầm lúc, Triệu Trạch cười với hắn một cái, sát bên thanh niên ngồi xuống. Vừa vặn nữ đoàn sức lực ca nhiệt vũ cũng theo sống động âm nhạc đã bắt đầu. Mười mấy cái trước sau lồi lõm đẹp thiếu nữ đang hát khiêu vũ, cũng là cảnh đẹp ý vui. Bất quá, hắn xuyên Việt về đến mục đích là vì biết rõ ràng tình huống. Triệu Trạch nhìn mấy lần, liền nhẹ nhàng vỗ chữ vật túi, đem chính mình lúc trước mang theo tiểu long nữ thoát đi thành phố S lúc mua sắm điện thoại lấy ra ngoài. Dãy số vô hiệu, làm sao có thể? Khởi động máy nhìn thoáng qua, Triệu Trạch lông mày lập tức liền nhíu lại. Hắn ban đầu ở T ẩn cư lúc, còn từng dùng cái điện thoại di động này chuyển rời bên trong khóa lại nào đó bảo tài khoản tiền, cũng chính là Trình Khôn hiếu kính về sau. Hắn cho Tần biên tập viên cùng những cái kia đại bàn trải tiền. Nói cách khác, hắn số điện thoại di động này không tồn tại thiếu phí khả năng. Nhưng hiện tại phía trên lại biểu hiện không mạng lưới, dãy số vô hiệu, nghi hoặc lúc, Triệu Trạch vội vàng liền lên sân thể dục miễn phí wifi. Rất nhanh, trên điện thoại di động thời gian liền biến thành năm 2019 ngày 17 tháng 10, 20 giờ 12 phút, xác định chính mình xuyên về thời gian điểm không có vấn đề. Triệu Trạch trong lòng điềm xấu dự cảm càng đậm. Vội vàng lên mạng lục soát hắn. Ta đi, căn bản cũng không có phản xuyên Việt đặc sứ quyển sách này. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ ta xuyên qua đến thế giới khác? Nhưng Hứa Giai Y lại thế nào giải thích? Rất nhanh đăng nhập hắn viết sách nào đó điểm trang web về sau, Triệu Trạch lập tức liền bị trước mắt kết quả cho sợ ngây người. Kết quả tìm kiếm biểu hiện, không riêng không có phản xuyên Việt đặc sứ quyển sách này, liền thanh sơn ẩn sĩ áo lót hào cùng hắn trước kia viết sách tài khoản đều là không tồn tại. chưa từ bỏ ý định. Triệu Trạch vội vàng liên hệ Tần biên tập viên. Có thể hắn điện thoại di động chim cánh cụt hảo hữu trên căn bản cũng không có người này. Càng kinh khủng chính là không riêng không có Tần biên tập viên, liền Trầm Lộ, Tống Nhị Khải, Dương Vân Thế nhưng cũng đều không có. Lại xem xét nào đó bảo tài khoản lúc bên trong nào có cái gì ngàn vạn lợi nhuận, liền cái này tài khoản cũng là không tồn tại. Ngũ lôi oanh đỉnh, giờ khắc này Triệu Trạch cảm giác chính là ngũ lôi oanh đỉnh. Nếu như không phải trên tay nhẫn xương bên trong Liễu Mị vẫn còn bên hông chữ vật túi bên trong khống hồn khuyên tai ngọc, đan dược, linh thạch, phi kiếm, tử linh hoa các loại vật phẩm đồng dạng đều không ít lời nói, hắn cơ hồ liền muốn hỏng mất. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục